Mở mắt thấy thần tài. Chương 739, đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đại Sư Minh Giám, nửa năm trước tôi có đụng phải một cao nhân. Gia tộc xưa nay vẫn luôn là võ tướng, dưới trướng có một đám thủ hạ đông đảo. Mà cao nhân đó là một gia tộc có thế lực thù địch mời tới để đối phó với gia tộc chúng tôi. Do đó, để tiêu diệt gia chúng tôi, bọn gia tộc kia đã cử cao nhân này ám sát tôi, hắn ta thực sự quá mạnh. Dưới tôi có hơn 20 cao thủ, và hắn ta coi không ra gì, giết sạch bọn chúng. Hắn ta thật không thể tin được. Sau này, chính con trai tôi đã liều mạng chiến đấu cùng với hàng chục vệ sĩ để cứu tôi. Dù tôi đã bỏ chạy nhưng tôi vẫn bị thương bởi chân khí của hắn đánh đả thương, may mắn chỉ bị xây sát nhẹ. Tôi suýt chút nữa đã mất mạng tại chỗ. Nói đến đây, Thẩm Thiên Cương trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Rõ ràng, những sự kiện xảy ra ngày hôm đó đã gây ra một cái sốc tâm lý quá mạnh đối với ông. Trần Hạo hiểu rõ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, người có được chân khí, đụng phải người phàm phu tục tử, đích thật là cách biệt một trời. Tuy nhiên, những người có được chân khí thường có một quy tắc bất thành văn, đó là không bao giờ được can thiệp quá mức vào người thường. Như loại này, Trần Hạo cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Trước đó, Nhị Thúc nói rằng không phải những gia tộc bí mật này mới thực sự có thế lực, mặc dù các gia tộc bí mật khác cũng có thế lực, nhưng chỉ kiểm soát một khu vực nhất định. Nhưng tuyệt đối sẽ không phải là người từ vực giới anh đã thấy rằng có những người tu luyện thực sự trên thế giới. Hơn nữa là người bản địa tu luyện. Bọn hắn cũng giống như Nhị Thúc nhưng không đến từ vực giới. Vì vậy, thế giới này là quá lớn và khôn lường. Trần Hạo sẽ không còn như trước ngây ngốc tưởng rằng Trần đời là như thế này nữa. Chính vì vậy mà Trần Đại Sư, tài sản gia tộc của chúng tôi bị nuốt hết, tôi đặt hết hy vọng vào cháu gái, nên tôi cầu xin Trần Đại Sư Bàn Long này nhận cháu gái tôi làm đồ đệ, để cháu gái tôi có thể trở thành người tu hành chân chính. Thẩm Thiên Cương nói, thôi, những thứ này từ từ, để ta chữa trị nội thương cho ngươi trước. Trần Hạo quan sát tâm tư, nhìn không phải nói láo. Chắc hẳn hắn cũng là người bi thảm. Hơn nữa dù sao cũng nhận Thẩm Phiêu Phiêu làm đồ đệ, cũng phải cho cô ta một chút mặt mũi. Hiện tại Trần Hạo trực tiếp thúc giục Đông Tử Vàng trị thương Thẩm Thiên Cương. Ký Châu Thẩm gia từng là một gia tộc nổi tiếng ở vùng này. Chỉ sự xáo trộn cách đây nửa năm đã khiến gia đình này tàn lụi. Bây giờ trong tay ông chỉ còn lại vài công ty nhỏ, là một gia đình bình thường. Sau khi Trần Hạo cùng Tiểu Trúc ở Bàn Long Lĩnh, đến Thẩm gia tạm trú. Thẩm Thiên Cương giao mọi việc cho cháu gái và chăm sóc cho Trần Hạo. Đồng thời, tất cả các nhân viên cũng được cử đến để tìm ra tung tích của người quỷ tính tử. Trần Hạo cũng tự mình tìm kiếm, toàn bộ tỉnh lỵ Ký Châu cùng nhanh đã đi tìm hết, đáng tiếc không tìm được tin tức gì về quỷ tính tử đại sư. Lúc rảnh rỗi, Trần Hạo ở trong vườn, vừa hướng dẫn Thẩm Phiêu Phiêu luyện tập, vừa chuyên tâm luyện tập. Cùng lúc đó, không biết tại sao, Trần Hạo lại kinh ngạc phát hiện tốc độ tu luyện trong cơ thể đột nhiên chậm lại. Và có một nghi ngờ khiến anh rất lạ. Nó ở trong cơ thể mình đã 4-5 ngày, đây là chuyện gì? Nếu chị Tử Yên ở đó, nhất định mình sẽ biết. Trần Hạo nhìn vào bên trong cơ thể của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nhìn vào đan điền, xuất hiện 5 cái hình tròn như cái đĩa và nó vờn quanh tạo thành hình tròn, đều đặn, và 5 đĩa này chia thành 5 màu, trông chúng sặc sỡ và đầy kỳ dị. Trần Hạo thử dùng ý niệm của mình đụng vào, nhưng nó không có chút phản ứng nào. Lúc mới bắt đầu nhất, trong đan điền chỉ là xuất hiện một chút 5 màu. Lúc đó Trần Hạo cũng không quan tâm. Nhưng nó không hoạt động nữa, rõ ràng đã trưởng thành và phát triển một số quy mô. Đương nhiên, không có chị Tử Yên bên cạnh, bản thân Trần Hạo cũng không nhàn rỗi, ngược lại đang nghiên cứu lại trí nhớ của chính mình, cố gắng tìm ra đáp án. Anh lờ mờ cảm thấy tu vi của mình lại sắp chạm đến đỉnh điểm, hình như có liên quan trực tiếp đến những chiếc đĩa ngũ sắc này. Sư phụ, người còn đang luyện sao? Lúc này, cửa có tiếng gõ. Là Thẩm Phiêu Phiêu đến. Có chuyện gì vậy? Ông nội nói đã tìm được một manh mối quan trọng. Ừ, Trần Hạo mở mắt ra, anh biết nhất định phải là có tung tích quả quỷ tính tử. Anh bước ra ngoài ngay lập tức. Trần Đại Sư, đây là bức ảnh mà thủ hạ của tôi mang về, ngài nhìn xem. Thẩm Thiên Cương đưa qua vài tấm ảnh. Trần Hạo mở ra xem. Đây là thứ được tìm thấy trong tủ kính đắt tiền. Bên trong nổi lên một đám bụi nằm lặng lẽ. Mà bụi lơ lửng này, Trần Hạo hai mắt sáng lên khi nhìn thấy, chính là bụi bay lơ lửng của quỷ tính tử Đại Sư. Là đồ của chủ nhân. Lúc này, Tiểu Trúc cũng lên tiếng. Trần Đại Sư, ngày lúc trước cho chúng ta xem qua quỷ tính tử Đại Sư trang phục chân dung bằng ảnh chụp thủ hạ của ta nhìn thấy cái này bụi bay lơ lửng này, cùng ảnh chụp giống nhau như đúc, liền chụp hình trở về. Thẩm Thiên Cương nói, hơn nữa còn xuất hiện trên nhà đấu giá lớn nhất sự kiện Ký Châu. Người quỷ tính tử gặp rủi ro gì đó, hoặc vì sinh hoạt cá nhân, mà ông có thể bán bụi bay lơ lửng ở đây. Trần Hạo lắc đầu. Chuyện này làm sao có thể, quỷ tính tử có thể rất lợi hại, có thể dùng các biện pháp khác để sinh hoạt, chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ rơi đến mức bán bụi bay lơ lửng. Không thành vấn đề, chúng ta đi đấu giá trước đi. Tốt nhất tìm hiểu thông tin của nhà cung cấp. Đây là manh mối quan trọng. Trần Hạo nói, được rồi, tôi sẽ lập tức bắt đầu sắp xếp rồi đến đại hội đấu giá, tối nay sẽ bắt đầu, khi đó sẽ có các thế lực mạnh, các gia tộc mạnh khắp cả nước tụ họp tại đây. Nếu đại sư muốn tìm manh mối của quỷ đại sư, bây giờ là cơ hội tốt. Thẩm Thiên Cương nói, Tiểu Trúc cho rằng quỷ đại sư tính ông gặp tai họa này xảy ra ở Ký Châu. Liệu sự xuất hiện của lớp bụi bay lơ lửng này có cho thấy rằng điều gì đó đã xảy ra với quỷ đại sư? Nói thật, Trần Hạo có chút băn khoăn. Chẳng mấy chốc, trời đã về đêm. Một nhóm người trực tiếp đến địa điểm tổ chức hội nghị đấu giá. Đã lâu không gặp, Thẩm gia này không phải là Thẩm Thúc sao? Đã lâu không thấy Thẩm gia ở nơi này tại Ký Châu. Chẳng phải Thẩm gia của người đã yên bề gia thất rồi sao, cho nên hôm nay Thẩm Thúc đến buổi đấu giá này là để tìm sự thoải mái và náo nhiệt hả? Vừa lúc Trần Hạo và bọn họ tới cửa, nhiều ô tô hạng sang cũng dừng lại trước cửa với vẻ ngoài phô trương. Từ trên xe, một thanh niên mặc vest trắng bước xuống, theo sau là một đôi vệ sĩ, vừa đứng dậy liền nhìn thấy Thẩm Thiên Cương. Và bên cạnh người thanh niên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một người mặc áo choàng đen khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Không biết gần đây có phải do bị người áo choàng đen này truyền quá nhiều tin tức hay không mà mí mắt của Trần Hạo không khỏi liếc nhìn lão ấy thêm vài lần. Điều khiến Trần Hạo ngạc nhiên là trong người này có một luồng khí chân chính lưu động. Người tu luyện chân chính. Trần Hạo ngạc nhiên, làm sao một người tu luyện đàng hoàng lại có thể sẵn sàng làm chó chạy sai cho người khác. Khi Thẩm Thiên Cương nhìn thấy người thanh niên này, hai mắt trở nên đỏ bừng. Đoạn Phong. Thẩm Thiên Cương vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn đến người bên cạnh thanh niên áo trắng, trong lòng nổi lên một nét kiêng kỵ. Ông nội, Thẩm Phiêu Phiêu cũng tức giận bước đến bên cạnh ông nội, Thẩm Thiên Cương nắm chặt cổ tay của ông ra hiệu Phiêu Phiêu đừng hấp tấp. Cách chương.